ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Cưu Mang Chồng. Phần kết rất hay và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để không bỏ lỡ những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Lưu Sơn lúc này có lẽ cơn tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Anh liên tục ra sức đấm mạnh cho Quân mấy quả, đến nỗi làm cho khóe môi anh ấy sưng bầm lẫn rỉ máu. Quân thì cũng không vừa, đã từng là một tên giang hồ, với cả có mối thâm thù với Lưu Sơn từ trước, nên cũng không chịu khuất phục trước anh, cũng gồng người đáp trả lại anh từng ấy quả. Tuy không thể dồn hết sức, nhưng cũng khiến Lưu Sơn chao đảo. Trước tình hình đầy hỗn loạn như thế này, tôi chỉ biết lao vào cố ra sức can hai người họ ra. Thế nhưng cho dù tôi có nói, có gào như thế nào, họ cũng không để vào tai, vẫn tiếp tục vật nhau lăn lộn chửi bới lớn hơn. Giống như lúc này, Quân chiếm thế chủ động bên trên, hai tay túm chặt lấy cổ áo của Lưu Sơn siết chặt rít lớn. Là tao dẫn cô đến thì sao? Mày làm gì được tao? Đấy là vợ mày, là con mày, đấy mới là gia đình của mày. Mày biết điều thì cút về với cái hạnh phúc hai năm qua mày tự hào đi, trả lại yên bình cho Linh, trả lại cuộc sống vô tư, vô lo, vô nghĩ cho cô ấy. Lưu Sơn đôi mắt đỏ ngầu hất mạnh Quân khỏi người mình, cũng không chịu im lặng gào lớn. Tao về hay không đấy là chuyện của tao, không tới lượt mày xen vào. Mày nên nhớ cho kỹ, Linh là của tao, cô ấy cả đời này phải ở bên tao. Mày đừng có lợi dụng rồi đục nước béo cò. Trước kia mày sống như thế nào thì cứ như thế mà sống. Đừng để tao điên lên, nếu không tao nhất định không nhẫn nhịn mày như 10 năm trước đâu. Nói xong, Lưu Sơn đứng bật dậy nắm lấy tay tôi kéo đi, mặc cho tôi có chống cự như thế nào đi chăng nữa. Anh kéo tôi về phía căn nhà hoang, đẩy tôi vào trong nhà khóa chặt cửa lại. Lúc này vẻ mặt giận dữ đã không còn, mà là đau đớn, là hối lỗi đầy tổn thương. Tôi biết anh buồn vì chuyện của chúng tôi, nhưng tôi không thể yếu ớt được nữa, để rồi phá hoại đi một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn mở miệng, nhưng anh đã nhanh hơn, tiến lại gần tôi buồn bã nói. Linh, em nghe anh nói, mọi chuyện thật sự không như những gì em nhìn thấy, không như những gì Quỳnh nói, Quân nói. Mọi chuyện đều không phải là do lỗi của anh, không phải như thế. Tôi gạt tay, bước chân lùi lại lắc đầu. Anh đừng nói nữa, chuyện của anh với Quỳnh, với Quân chẳng có liên quan gì tới em hết, em không muốn nghe. Em phải nghe, Lưu Sơn hét lên. Anh luống cuống vội vã ôm tôi vào lòng, giọng khàn đặc dường như là đang khóc. Quỳnh với anh đúng thật là vợ chồng, đúng thật anh đã từng yêu thương cô ấy, nhưng những thứ ấy đều được xây dựng nên bởi sự lừa dối, là cô ấy tạo cho anh những ký ức giả dối. Lúc gặp lại em, anh mới nhận ra bấy lâu nay anh đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm. Người anh yêu thật sự không phải là cô ấy, mà là người anh vẫn mơ hàng đêm. Chỉ vì không muốn bé Su biết được ba mẹ nó luôn cãi nhau không hạnh phúc, nên anh mới chấp nhận tỏ ra như bình thường. Anh... Rồi sao? Tôi cười trong nước mắt, tiếng nức nghẹn càng lớn hơn. Chẳng phải các người cũng đã có con với nhau rồi hay sao? Chẳng phải các người cũng đã cùng nhau ngủ, cùng nhau thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi hay sao? Điều ấy chẳng thể nào thay đổi được đâu. Nói đến đây, tôi đưa tay gạt đi nước mắt đang thi nhau chảy trên gò má, nụ cười càng thê lương hơn. Tôi gọi anh, gọi cái tên đã từ rất lâu rồi, tôi không có nhắc lại lần nào kể từ ngày ấy. A Sơn, chúng ta đã là quá khứ rồi, anh hãy để cho em bình yên những tháng ngày còn lại, để cho em cảm thấy em không phải là kẻ tội đồ phá hoại gia đình của anh đi, có được không? 5 năm qua, em chịu quá nhiều thương tổn lẫn đau khổ rồi, chịu quá nhiều những lời xẻm pha, những đố kỵ ganh ghét của người đời rồi. Em không muốn, ở cái nơi làng quê hẻo lánh này, lại phải chịu những tai tiếng ấy nữa. Những lời tôi nói đều không hề sai. 5 năm trên thành phố, từ lúc bị giam đến khi được phóng thích, cuộc sống của tôi chẳng hề dễ dàng một chút nào. Tôi mang trên người cả một vết nhơ tủ tội. Tôi cố gắng muốn hòa đồng với mọi người nhưng không thể. Đã vậy còn bị họ liên tục hãm hại, ngày tháng vô cùng cùng cực. Nếu không có Quân, tôi nghĩ bản thân tôi có lẽ lúc này sẽ chẳng còn thể đứng ở đây mà nói những lời này. Đứng ở đây để chờ tới ngày được nghe anh lần nữa, nói lại anh yêu tôi rất nhiều. Chuyện sáng hôm nay Quỳnh tới gây loạn, tôi chắc mọi người ở làng đều biết hết rồi. Họ lại kéo tới nhà của tôi bàn tán xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu lời ra tiếng và phán xét. Tôi đến hiện tại thật sự đầu óc trống rỗng, không nghĩ được điều gì nữa. Có chăng lại là ý muốn trốn đi đâu đó thật xa mà thôi. Lưu Sơn trước những lời nói đầy cự tuyệt này của tôi, anh cuối cùng cũng rơi vào trầm lặng, buông lỏng tôi ra, đôi mắt nhìn tôi rất lâu. Lúc ấy tôi đã nghĩ anh đã suy nghĩ về quyết định của mình. Nhưng không, anh lại nói một tràng những gì anh chôn giấu trong lòng, từng câu từng chữ như xé nát tim gan tôi ra thành trăm mảnh. Linh, vốn dĩ anh định giấu em, không muốn nói ra để em biết, vì không muốn em buồn, em phải suy nghĩ. Nhưng đến nước này, đối mặt trước những lời em cự tuyệt, xua đuổi, anh thật sự không thể nào giấu được nữa. Vì anh không muốn xa em, không muốn buông bỏ em lại một mình, không muốn em phải chịu đựng mọi thứ một mình giống như 5 năm qua, vì sự vô tình hờ hững của anh. Anh nói tới đây, bên ngoài cũng vang lên tiếng xì xầm, dường như đúng là dân làng đang kéo đến ngó nghiêng thật. Tuy vậy anh vẫn không hề để ý đến điều ấy, vẫn tiếp tục nói ra cho tôi biết tất cả. Quân với anh là anh em, nhưng mọi chuyện không phải như cậu ấy nghĩ. Anh không hề hãm hại cậu ấy hay gì cả. Năm đó, bà với mẹ anh yêu nhau, nhưng vì gia đình không đồng ý nên họ dây dưa lén lút rồi sinh ra anh. Sau này ông bà nội biết được, bắt bà anh phải về nhà lấy mẹ Quân, vì gia đình ngoại của cậu ấy đều làm công chức mấy đời, đã có chỗ đứng trong xã hội. Đáng lẽ anh vẫn sẽ chỉ là một đứa trẻ theo mẹ lang bạt khắp nơi, nếu không phải một ngày gia đình họ nội phát hiện ra mẹ Quân lăng loàn ngoại tình với người yêu cũ. Họ đuổi dì ấy đi, đuổi cả Quân, vì nghĩ Quân không phải con cháu trong nhà. Rồi bà ba đi đón anh trở về, bà anh thì vẫn còn yêu mẹ nên ông đón cả bà về ở cùng. Quân là con của ba nên ông cũng không nỡ để cậu ấy theo mẹ, nên đã giữ cậu ấy lại. Nói đến đây tôi nhìn thấy anh khóc, những giọt lệ đã chảy xuống, giọng khản đặc. Mẹ anh trong thời gian ở nhà nội cũng không phải là sung sướng gì, cũng chịu nhiều cay nghiệt từ bà nội với các cô nhiều lắm. Chuyện mất tiền thật sự không phải là do Quân lấy, thế nhưng trong một lúc mất lý trí, mẹ đã không ngần ngại đổ lỗi cho Quân, để rồi ba đuổi cậu ấy đi, không nhìn mặt thêm lần nào nữa. Khi ấy anh chỉ là một thằng nhóc mấy tuổi, làm gì có thể giúp được gì cho cậu ấy, chỉ biết chạy đuổi theo, nhưng ra đến ngoài đường đã không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa. Tai tôi ủ đi, vì tôi không ngờ được rằng gia đình anh lại phức tạp đến như vậy, miệng ấp úng. Sao anh không nói cho Quân biết? Sao anh không nói cho anh ấy biết chuyện đó thật sự không phải là như thế? Anh chịu đựng một mình làm gì? Lưu Sơn lắc đầu, anh ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ, hai tay vuốt lấy gương mặt đầy mệt mỏi, nói tiếp. Nói gì được bây giờ, năm ấy chính anh là người tán tỉnh Quỳnh, chính anh là người khiến cho bọn họ đang yêu nhau phải tan vỡ. Quân hận anh là đúng, không hề sai chút nào hết. Anh nói xong, không gian giữa chúng tôi liền trở nên im lặng, đến một tiếng động cũng không có, chỉ còn những hơi thở đầy khó nhọc của cả hai. Tôi cũng không hỏi anh thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng ở đó với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu về việc muốn giúp anh nói chuyện với Quân để anh em họ không còn hiểu lầm nhau nữa. Thế nhưng anh vẫn chưa dừng lại ở đây, vẫn tiếp tục nói thêm, lần này là về Quỳnh, về lý do anh không trở lại với Quỳnh cùng bé Xu, về lý do vì sao anh nhất quyết muốn ly hôn cùng với cô ấy. Năm ấy anh đối với Quỳnh chỉ là yêu, chứ không có quyết định đi tới hôn nhân. Cho đến khi bị điên ngần ấy thời gian rồi chữa bệnh, rồi khỏi bệnh, nghe mọi người nói về những việc cô ấy làm, anh cũng quyết định chuyện cưới hỏi. Thế nhưng không một ai biết được rằng bé Xu không phải là con của anh, mà là con của Cường, một trong những thằng bạn chơi thân với anh đợt đó. Anh biết sự thật nhưng anh không nói, anh vẫn cố gắng làm người chồng, người ba tốt, để cho hai bên nội ngoại không ai phải phiền muộn suy nghĩ. Anh muốn đi tìm em, nhưng không một ai nói cho anh biết người cứu anh là ai, trước kia anh sống ở nơi nào. Họ tạo cho anh những ký ức giả, tạo cho anh một câu chuyện cảm động về tình yêu của Quỳnh, để anh càng cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều hơn mà nặng lòng. Chính vì điều ấy, anh chưa một lần nào dám làm cô ấy buồn, chưa một lần nào dám nói ra suy nghĩ của mình là muốn rời xa cô ấy. Từng câu từng chữ anh nói tôi đều nghe không sót dù chỉ là một từ. Cảm giác lúc này thật sự là quá ngạc nhiên, thậm chí tôi còn không dám tin vào đôi tai của mình. Anh nói Xu không phải là con gái của anh. Thảo nào khi nói đến chuyện ly hôn, anh lại không hề mảy may thấy một chút lo lắng hay sợ sệt nào hết. Hóa ra những gì tôi nhìn thấy đều chẳng phải là sự thật, những gì tôi nghe thấy cũng không phải là như thế. Hóa ra hạnh phúc của họ được xây dựng trên sự lừa dối, Hóa ra Quỳnh đối với anh cũng chẳng phải là thật lòng. Biết được sự thật, mặc cảm lẫn tội lỗi trong tôi cũng giảm đi không ít. Tuy vậy cũng không có mềm lòng mà cho anh cơ hội ở lại hay làm điều gì quá đáng với mình. Tôi nói với anh mấy lời khuyên, khuyên anh về thành phố. Anh cũng hứa với tôi là sẽ về, nhưng về là để giải quyết dứt điểm với Quỳnh. Còn về quyền nuôi dưỡng bé Su, nghe nói phía bên kia Cường cũng đang hối liên tục đòi quyền giám hộ cho con bé. Tôi cũng không hỏi anh chuyện Quỳnh bị ung thư máu đợt đấy. Cái cảnh ba người bọn họ bên nhau cười đùa quây quần là cố tình hay thật sự, tuy điều ấy khiến cho tôi có chút khó chịu, nhưng cái gì đã qua tôi cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì, càng khiến cho lòng thêm bứt rứt hơn mà thôi. Nói xong với anh, tôi cũng trở về nhà của mình, để lại anh ngồi đó suy nghĩ. Lúc đi ra tới cổng, tôi nhìn thấy Quân đứng đó, bước chân hơi dừng lại mấy giây, rồi lại tiếp tục đi lại về phía anh thở dài, cất giọng. Mặt anh sưng tím hết cả rồi, để em lấy thuốc cho anh bôi nhé, chứ để như vậy dọa người lắm. Anh sao về thành phố được? Quân nhìn tôi, ánh mắt anh có bao nhiêu cảm xúc khó đoán, im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đành gật đầu theo sau. Lúc về tới nhà, tôi lấy lọ thuốc đưa cho anh nhận lấy rồi vội vàng xoa lên mặt, qua loa vài cái, sau đó trả lại cho tôi nói. Chuyện hôm nay, tôi thật sự không hề cố ý dẫn Quỳnh tới đây, để quấy đánh em như vậy tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Không sao, anh đừng như thế. Tôi ngăn Quân nói tiếp cười buồn. Chuyện của gia đình họ, hãy để họ tự giải quyết đi. Em với anh đừng nên xen vào làm gì, có được không? Quân thở dài gật đầu hiểu ý, trước khi quay người đi về phía cổng làng lấy xe, anh hỏi tôi. Thế em định bao giờ về thành phố? Tôi lắc đầu, chẳng biết phải trả lời anh như thế nào, bèn đáp lại. Hiện tại thì chưa, em vẫn muốn ở quê một thời gian, khi nào tinh thần tĩnh tâm trở lại, em nhất định sẽ lên, khi ấy có khi em lại làm phiền anh, tìm việc giúp mình ấy chứ. Vừa nói, tôi vừa tiễn Quân về phía đầu làng. Tất nhiên việc chúng tôi đi cùng với nhau cũng không tránh khỏi chuyện soi mói lẫn bàn tán của mọi người. Anh đi vào làng tôi bằng chiếc xe mô tô. Lúc nhìn anh đội mũ bảo hiểm chuẩn bị nổ máy, nhớ đến những gì Lưu Sơn đã tâm sự, tôi đã không kìm được lòng mà gọi giật anh lại. Quân, em có chuyện muốn nói. Quân khựng lại động tác đội mũ của mình, anh ngạc nhiên hỏi tôi. Chuyện gì mà em làm như có vẻ nghiêm trọng thế? Tôi á khẩu, lúc này tự dưng chẳng hiểu sao bao nhiêu từ trong cổ họng không thể nào nói hết ra được, chỉ biết nuốt nước bọt xuống ngập ngừng mấy từ. Anh về cẩn thận nhé, với cả đừng ôm thù với Lưu Sơn nữa, mọi chuyện đã qua rồi, hãy để nó qua đi. Trước những lời nói của tôi, Quân cũng chỉ nhỏ giọng đáp anh biết rồi, rồi nổ máy lao vút đi, để lại đằng sau là một tràng khói bụi trắng xóa của xi măng. Nhìn anh khuất xa dần, chẳng hiểu sao tôi lại thấy bóng lưng to lớn ấy có lúc run rẩy như anh đang khóc vậy. Quân đi được một lúc, Lưu Sơn cũng nói với tôi là anh trở về thành phố vài ngày rồi sẽ quay lại. Đương nhiên tôi cũng không có nhắn nhủ gì với anh nhiều, chỉ nói với anh mọi chuyện hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. Chúng tôi yêu nhau thật đấy, nhưng chỉ vì tờ hôn thú được ký trong sự lừa dối, nghiễm nhiên bây giờ biến chúng tôi thành tội đồ lén lút. Nói thật tôi lúc này tự dưng cảm thấy có chút hận Quỳnh ghê gớm. Đưa mắt nhìn theo chiếc xe của anh khuất hẳn sau ngã rẽ, tôi mới xoay người trở về nhà. Lúc đi ngang qua nhà lão Phụng, tính muốn tiến vào nói chuyện, nhưng rồi suy đi tính lại, tôi lại thấy hiện tại chưa phải lúc, nên đành một mạch về nhà. Ban đêm, dân làng mọi người đi ngủ sớm, chỉ có mỗi nhà tôi là sáng đèn và xa nhất thôn, nên không khí mỗi khi bóng tối phủ xuống có chút rợn rợn vì hoang vu hẻo lánh. Tôi nằm trong nhà, chẳng thể nào ngủ được, nên cả người cứ lăn qua lăn lại, lăn chán thì lại ngồi dậy đi ra nhà chính. Không còn hơi thở của anh ở nơi này, không còn hình bóng anh đứng bên ngoài đợi cổng, tự dưng tôi thấy cô đơn và lạc lõng quá. Ngồi đến tờ mờ sáng, chẳng thể nào chịu được nữa, tôi liền mở cửa tính đi sang căn nhà hoang. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy Quỳnh đứng sững dưới sân nhìn tôi chằm chằm đầy căm ghét. Phía sau chị ấy còn có mấy tên thanh niên xăm trổ đầy người. Nhìn sự bạm trợn của họ, tim tôi nhói lên đầy sợ hãi. Tôi biết bản thân chẳng thể nào chạy trốn được, nên cố gắng lùi dần vào trong nhà. Thế nhưng tôi làm sao có thể nhanh được bằng mấy tên này cơ chứ? Một tên tiến lại túm lấy tay tôi kéo mạnh, tên khác thì vội dán băng keo vào miệng, mục đích chẳng để cho tôi có thể kêu la được. Hắn cất giọng hách dịch với Quỳnh. Là con này đúng không? Tiền công tăng lên gấp đôi, bạn tao sẽ làm đúng như những gì mày yêu cầu. Tôi vẫn biết Quỳnh hận tôi, Vẫn biết chị ấy căm ghét muốn giết tôi ngay lập tức. Thế nhưng tôi chưa bao giờ dám ngờ tới chị ấy lại có thể thuê giang hồ tới dàn mặt tôi như thế này. Mặc kệ việc bản thân có phạm pháp hay không, chị ấy chẳng còn là người con gái hiền lành ngày trước. Với ánh mắt buồn bã khi mà Lưu Sơn vẫn chưa tìm được. Hiện tại lúc này Quỳnh có lẽ chỉ muốn một dao xiên chết tôi ngay tức khắc, để tôi không còn phải khiến cho chị ấy chướng mắt nữa, để Lưu Sơn không còn nhìn thấy tôi nữa. Như vậy có lẽ chị ấy mới không còn cay độc với tôi. Trước những việc chị ấy làm lúc này, tôi muốn mở miệng để nói chuyện, nhưng vì đã bị băng keo dán chặt nên chẳng thể nào nói được, chỉ có thể sãy giụa, hy vọng mấy tên giang hồ này có thể tháo chúng xuống. Ban đầu thấy tôi như thế, chúng còn chửi bới dọa nạt, nhưng một lúc sau, tên cầm đầu chẳng hiểu sao lại hất cằm ra lệnh cho thằng đàn em của mình tháo xuống, cho tôi được nói chuyện. Băng keo không còn, tôi cố gắng hít thở đều đều, đến khi bản thân không còn cảm giác ngạt thở nữa, mới ngước lên nhìn Quỳnh nhỏ giọng lên tiếng. Tại sao chị thuê người bắt tôi? Có chuyện gì thì tôi với chị ngồi lại với nhau, có phải là hay hơn việc chị thuê người tới khống chế tôi như thế này không? Chị không biết việc chị đang làm là phạm pháp à? Phạm pháp? Quỳnh ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười đầy giễu cợt lẫn khinh bỉ, ánh mắt thì sắc lạnh chiếu thẳng vào tôi, trừng lên những tia thống hận, rít từng chữ qua kẽ răng. Nếu những từ ấy có thể giết người được, có lẽ tôi đã chết đến hàng trăm hàng nghìn lần mỗi khi chạm mặt của Quỳnh rồi. Tao cho dù có phạm pháp cũng không bao giờ tha cho cái loại mày. Mày nghe rõ chưa hả? Mày cướp chồng của tao, cướp ba của bé Su. Mày tưởng bản thân mày sạch sẽ đứng đắn lắm hả? Mày tưởng mày sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người lắm hả? Hả con chó? Ba từ cuối, Quỳnh hét lên thật lớn. Nước mắt chị ấy cũng không thể kiềm được nữa mà chảy đầy trên má. Chị ấy là vì đau quá nên mới như thế, là vì không thể nào chịu được cảnh Lưu Sơn một mực muốn bỏ mình nên mới như thế. Lỗi của tôi là lỗi của tôi thật sao? Nhìn thấy chị ấy như vậy, những lời tôi muốn nói cũng nuốt chui xuống tận cổ họng. Trái tim đập trong lồng ngực cũng bắt đầu đau nhói, đập nhanh hơn, đau đến mức tôi thật sự chỉ muốn khuỵu xuống. Chị ấy đúng thật là đã lừa dối anh, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết tình yêu của chị ấy dành cho anh lớn cỡ nào, chẳng hề thua kém tôi đâu, thậm chí có khi còn hơn nữa. Chỉ vì quá yêu nên mù quáng, nên Quỳnh mới chọn cái cách này thôi. Chọn cái cách tiêu cực, muốn cho người làm nhục tôi, hoặc giết tôi chẳng hạn. Trước những lời nói của chị ấy, tôi không dám tức giận lại, chỉ có thể ra sức khuyên nhủ. Tôi không cướp của chị, không có xúi giục anh ấy bỏ chị đi theo tôi. Chuyện đó là chuyện vợ chồng của các người, tôi không có quyền can thiệp. Thay vì đứng đây nói với tôi mấy lời này, chị hãy trở về thành phố nói chuyện với anh ấy. Như vậy giữa hai người sẽ có những khúc mắc được làm rõ. Mày nghĩ bây giờ anh ta sẽ nghe theo lời tao nói hả? Mày nghĩ sao khi bây giờ trong tâm trí của anh ta chỉ có mình mày, mà tao có thế nào cũng chen vào được? Mày thôi giả tạo đi. Tao bây giờ không cần tình yêu của anh ta nữa, mà cái duy nhất là tao muốn mày biến mất khỏi thế giới này. Biến mất, mày hiểu không hả? Câu nói cuối cùng, Quỳnh hét lên đầy tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc lao vào tôi muốn cào muốn cấu. Cũng may đúng lúc này, tên cầm đầu kia ngăn lại được, hắn trừng mắt với chị ta quát lớn. Con điên này, mày muốn cả bản nó dậy hả? Mà dám làm càn như thế? Trời cũng gần sáng rồi, đưa nó về bìa rừng đằng kia, ở đó tao có biết được một căn nhà hoang, có muốn giết, muốn hiếp cũng không ai tìm thấy được, nhanh lên. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nói xong, hắn bỏ đi trước dẫn đường, miệng tôi cũng ngay lập tức bị chúng lấy băng keo bịt lại lần nữa. Cơ hội muốn kêu gào người cứu mình cũng không còn, chỉ có thể chấp nhận lết từng bước chân đi theo. Trời vẫn tờ mờ chưa sáng hẳn, đi vào trong rừng càng tối om hơn. Di chuyển một lúc, vạt áo với tóc tôi cũng trở nên ướt nhẹp vì sương sớm trên tán lá rụng xuống. Dưới chân da thịt tôi cũng bị mấy cành cây gai cứa đến bật máu, buốt đến tận đại não. Thật sự chỉ muốn ngồi sụp xuống vì quá đau. Chúng kéo tôi hết đi thẳng rồi lại đi vòng. Cứ như thế tôi chẳng thể nào hình dung ra được rốt cuộc tôi đã đi được bao xa và làm cách nào có thể trở về. Mang tiếng là sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng nói thật, tôi chưa một lần đi vào trong rừng sâu như thế này. Có chăng vào cũng chỉ sát vạt mâm xôi, cách bìa rừng khoảng vài chục mét, nơi mà tôi với Lưu Sơn trước kia vẫn đi lấy vào mỗi mùa quả chín. Cho nên dù tôi có khả năng trốn chạy được, có lẽ cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của mấy tên này. Vì theo như tôi quan sát, chúng tuy không phải người ở đây, nhưng đi lại rất nhanh, cứ như địa phận này vô cùng quen thuộc vậy. Một lúc sau, khi bên ngoài trời đã sáng tỏ, Chúng cũng dẫn tôi được tới căn nhà hoang nằm trong giữa rừng. Căn nhà này cũng giống nhà tôi, được xây bằng mấy viên gạch đất, màng nhện phủ kín trông thật sự rất bẩn. Tuy vậy trong nhà cũng kê được một chiếc chõng tre và còn có một thau đựng bát đũa lẫn sang nồi, thậm chí còn có cả kim tiêm vẫn còn dính máu. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy nó tim tôi thót lên một cái. Khỏi cần nói lúc này cũng có thể nhận ra khuôn mặt tôi lúc này đang tái mét đến mức như thế nào. Mấy cái đồ kia nhìn cũng biết là của mấy tên nghiện hút chuyên trích hút. Tôi bây giờ mà không nghe theo lời của chúng, ngộ nhỡ chúng điên lên rồi không ngần ngại thưởng cho tôi mấy cái đâm, thì đời tôi có lẽ cũng từ đấy mà chấm hết. Nghĩ đến điều đó, toàn thân tôi phút chốc trở nên run rẩy, đôi chân cứ đứng khựng lại một chỗ chẳng dám bước đi vào. Thế nhưng tôi không hề hay biết rằng chính hành động này của tôi lại khiến cho chúng nó thêm điên cuồng khó chịu. Tên đằng sau hất mạnh tôi vào trong căn nhà đó, lần này hắn chẳng hề nể sợ mà quát lớn. Còn đứng thần người ra đấy đợi ông mày kia vào à? Đi vào trong nhà nhanh lên. Đẩy tôi vào bên trong, bốn tên còn lại chúng cũng đi theo. Tiện chân hắn còn đá luôn chiếc thau sâu vào gầm giường, cọc cản ra lệnh. Để nó ngồi xuống giường, đợi đại ca vào ra lệnh, rồi xem xử lý nó như thế nào. Lúc này tôi thật sự sợ đến mất mật rồi, chỉ biết cun cút ngồi im thin thít không dám ho he điều gì. Trong lòng thì không ngừng cầu nguyện ông trời, hy vọng sẽ cho anh với Quân tìm được tôi, hay là một người nào đó cũng được. Nhưng có lẽ số phận tôi luôn phải chịu lấy những nỗi đau chồng chất khi mà nơi này vắng đến mức có lẽ chẳng ai dám đi vào. Tệ hơn nữa, tôi còn nghe thấy từng lời nói của Quỳnh với tên cầm đầu. Tiền công đối với tao không quan trọng, cái quan trọng tao muốn nó phải chết. Nhưng trước khi chết thì chúng mày chơi nó cho tao. Về chuyện nếu bị công an bắt, tao sẽ nhờ người bảo lãnh cho chúng mày thoát khỏi án tử. Chuyện này không thành vấn đề, vấn đề là chúng tao lấy cái gì để tin mày đây. Tiền đâu? Nếu có tiền tao sẽ không để mày đợi lâu, mà làm ngay lập tức. Nhìn con đấy cũng nuột nà lắm, vừa có tiền vừa được sướng. Tuy phải giết người nhưng cũng không sao, chúng tao cũng không phải là chưa từng giết người. Nghe được câu trả lời của tên cầm đầu, tôi sợ đến mất mật. Phút chốc ấy chỉ mong Quỳnh không mang theo tiền, để cuộc nói chuyện của chị ta với hắn kéo dài thêm chút nữa. Như vậy tôi càng có hy vọng, cho dù là nhỏ nhoi, mong manh lắm. Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại không như thế. Có lẽ lần này Quỳnh muốn giết tôi thật, nên chị ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Lôi từ trong chiếc túi xách ra một tập tiền ngoại tệ đưa cho hắn nói. Chỗ này là 20.000 euro, chúng mày làm xong sẽ nhận được thêm 10.000 nữa, tổng cộng 30.000 cho cái mạng của nó. Tùy đắt nhưng không sao, ta chỉ cần mạng của nó, cùng với cái cảnh nó rên rỉ thống khổ đến chết dưới người chúng mày thôi. Nói đến đó, Quỳnh phá lên cười như người điên dại, tiếng cười the thé chẳng khác gì quỷ dữ. Vừa cười, chị ta vừa đi vào trong căn nhà hoang này, đưa đôi mắt nhìn tôi đầy tia hả hê. Bàn tay trắng nõn được sơn màu đỏ chót đầy sang trọng ấy bóp lấy cằm tôi như muốn nghiền nát, nói nhẹ. Giờ ta mới phải công nhận mày xinh thật đấy. Nhìn xem, mày thèm trai đến mức phải đi cướp chồng tao. Bây giờ ta mang tới cho mày năm thằng cao to lực lưỡng như thế này, sao không thấy mày cảm ơn tao gì thế? Không hài lòng à? Hay là chưa đủ? Nếu chưa đủ thì nói để tao biết, tao gọi thêm. Chứ đường xa đi lại không được thuận tiện, giữa trường gọi là không có ai đâu nha. Nước mắt tôi chảy tong tong trên mặt rơi xuống, ướt hết cả vạt áo trước ngực, ra sức lắc đầu cầu xin Quỳnh giọng nức nở. Tôi cầu xin chị tha cho tôi hứa sẽ rời xa khỏi các người, tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa, tôi hứa mà. Hứa? Tao không cần cái lời hứa của mày. 5 năm trước, lúc tao đưa anh ấy đi, chúng mày không gặp nhau 5 năm, tao cứ ngỡ rằng sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng cuối cùng chúng mày cũng gặp lại đấy thôi, cho nên mày phải chết. Chỉ có chết đi thì mày với Duy không gặp được nhau nữa. Tao nói thế có đúng không? Quỳnh buông lỏng những ngón tay đỏ chót của mình ra khỏi cằm của tôi. Chị ta lùi người, hất mặt ra lệnh cho mấy tên giang hồ kia hành động. Ngày thứ khác, chúng đẩy tôi ngã ra giường. Một tên quá khích còn nằm đè hẳn lên người tôi, mặc tôi dãy dụa van xin vẫn không ngừng, đưa tay chộp lấy một bên ngực tôi bóp mạnh. Chiếc miệng hôi xì bẩn tưởi cũng hôn lên khắp gương mặt rồi đến cổ. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết gào lên đau đớn trong nước mắt gọi Quỳnh. Làm ơn, cứu tôi với, cứu tôi với. Đáp lại những lời ấy của tôi vẫn chỉ là tiếng cười đầy hả hê thích thú của Quỳnh. Chị ta không những không thèm để ý đến những lời nói ấy của tôi mà còn cổ vũ lớn hơn. Hôn hít thế đủ rồi, vào ngay vấn đề chính luôn đi. Để ta cho nó biết thế nào là cảm giác bị nam thằng chơi cùng một lúc là như thế nào, xem nó có chịu nổi không. Quỳnh nói xong, tên cầm đầu cũng nở nụ cười đầy cợt nhả tiến lại phía tôi, túm gáy, lôi thẳng nằm trên người tôi xuống. Sau đó bản thân thì thế chỗ hắn, đè lên người tôi, không hôn hít, mà trực tiếp xé rách chiếc áo tôi mặc trên người, khiến tôi lộ hết da thịt trắng nõn ra bên ngoài. Đôi mắt hắn rực lửa như thú hoang, vồ vập lên những tấc da thịt trên người tôi, không cho tôi có được một cơ hội kêu gào hay giãy giụa. Lúc ấy, tôi chỉ biết trơ mắt ngước lên nhìn trần nhà đầy mạng nhện bám bẩn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh, gọi tên Quân, nhưng sao chẳng thấy ai đáp lại. Tôi đau quá. Chiếc áo bị xé rách, hắn vần vò trên ngực tôi chán, rồi đưa tay gớm ghiếc tanh tưởi ấy, luồn xuống, lôi quần tôi tụt xuống. Còn tôi thì bây giờ chẳng khác gì một xác chết, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Tôi muốn vùng dậy, muốn chửi Quỳnh, muốn đánh chị ta, nhưng tôi yếu ớt quá, tôi chẳng làm được gì hết. Tôi không nhìn, nhưng cũng có thể cảm nhận được tên cầm đầu đang ra sức, muốn chen cái vật bẩn thỉu của hắn đi vào trong tôi. Hai chân tôi thì bị hai tên đàn em của hắn kéo rộng. Hắn trả sát vật đàn ông của mình vào nơi tư mật của tôi. Hắn dùng tay đi vào trong tôi, cố gắng muốn kích thích tôi tiết dịch. Thế nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là khô khốc, một chút cũng không. Cuối cùng, hắn tức giận chửi thề lên một tiếng, đứng thẳng lưng một khắc muốn đâm vào. Giây phút ấy, tôi chỉ biết cắn môi chịu đựng sự nhục nhã này kéo tới, nhưng ngay sau đó lại chẳng cảm nhận được gì hết. Thay vào đó lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của tên cầm đầu, cảm nhận được cả người chẳng còn bị ai khống chế nữa. Tôi mở bừng mắt ngồi bật dậy, khung cảnh hỗn độn trước mắt khiến tôi như không tin vào mắt mình. Quân đang đánh nhau với mấy tên đàn em của kẻ cầm đầu, suýt chút nữa đã cưỡng bức tôi. Còn hắn thì bị Lưu Sơn sáng từng cú đấm vào mặt không ngừng nghỉ, vật kia cũng bị anh cầm gạch đập nát, máu me bè bét đến gợn người. Lúc ấy, nhân lúc không ai để ý tới mình, tôi luống cuống mặc lại quần áo, vội đến mức đổ lót cũng không dám mặc. Tôi không nhìn thấy Quỳnh đâu, đôi mắt ráo rác muốn tìm cái gậy nào đó để có thể giúp Quân với Lưu Sơn đánh gục một tên, chỉ một mình bọn họ nhìn thôi cũng biết họ không thể đánh gục mấy tên kia được rồi. Đảo mắt một hồi, tôi cũng nhìn thấy cây gậy được dựng ở phía ngoài cửa. Đôi chân luống cuống vội lao ra tính cầm lấy, thì đúng lúc vừa chạm chân ra đến cửa, mái tóc dài bị Quỳnh nắm giật lại kéo ngã sóng xoài ra nền đất. Cổ ngay tức khắc bị chị ta ghì chặt lại đến nghẹt thở. Thì ra chị ta đã nhanh chân chạy ra ngoài. Bảo sao tôi không nhìn thấy. Trước tình cảnh này, tôi cũng không nhân nhượng Quỳnh nữa, cũng cố gồng người vật lộn với Quỳnh, tay cua lên cào mạnh vào mặt chị ta, khiến chị ta đau quá mà kêu lên thảm thiết. Cũng may là móng tay tôi khá dài, bình thường vướng víu là thế, nhưng hiện tại cũng có chút hữu dụng, chỉ ít tôi có thể xả cơn tức giận lẫn phẫn uất của mình với Quỳnh. Bị tôi cào, Quỳnh vì quá đau cuối cùng cũng chấp nhận buông tôi ra. Khuôn mặt của chị ta bê bết là máu gì, nhìn thôi tôi cũng cảm thấy gợn hết người. Tôi từ trước đến nay là 29 năm cuộc đời chưa từng biết đánh người là như thế nào, thì hiện tại cũng ngộ ra rằng tôi cũng chẳng chịu đựng mãi được trước những gì Quỳnh làm. Như thế này đã là quá nhẹ với chị ta rồi. Tôi cứ nghĩ rằng bị như thế Quỳnh sẽ biết đường mà không sai trái. Nhưng không, chị ấy không những không tỉnh ngộ mà càng mất khống chế hơn khi lúc này. Cái lúc tôi đang định lên tiếng thì không biết chị ta lấy ra từ đâu con dao gọt hoa quả, cứ thế lao thẳng về phía tôi. Còn tôi cũng chỉ có biết chân chân mắt đứng nhìn lưỡi dao sáng láng ấy đang càng lúc càng gần tim mình, rất gần, rất gần. Khoảnh khắc ấy, khi lưỡi dao của Quỳnh chỉ còn cách tôi một khoảng dài bằng gang tay, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ thật sự chết dưới lưỡi dao của chị ta. Nhưng không, mọi thứ đều không như thế. Khi mà ngay sau đó, cả người tôi bị ôm trọn bởi một vòng tay quen thuộc, phía cánh mũi cũng ngửi thấy mùi hương hoa trà thơm ngát, theo đó là tiếng hự rất lớn. Giây phút đó, vòng tay anh ôm lấy tôi cũng trở nên siết chặt hơn, sau rồi từ từ buông lỏng trượt xuống, cả thân hình to lớn theo ấy cũng đổ theo. Máu phía sau lưng càng lúc càng túa ra thật nhiều, ướt đẫm màng áo sơ mi, nhờ nhớp bết dính tanh nồng. Khi đấy, tôi chẳng nhớ nổi cảm xúc của mình ra sao nữa, chỉ biết lòng thật sự rất đau, luống cuống ôm lấy anh trong sự sợ hãi, miệng run run nói trong tiếng nức nở liên hồi. A Sơn, A Sơn, anh gắng lên, em đưa anh đi bệnh viện, để em đưa anh đi bệnh viện. Nói rồi, tôi cố gồng người ôm lấy anh, dìu anh đứng dậy, nhưng sức lực của tôi quá yếu, nên chẳng thể nào thẳng người được, đã thế còn bị ngã theo anh sóng xoài dưới nền đất cát sỏi. Còn anh, trước những điều này, không những không tỏ ra đau đớn hay sợ sệt, mà vẫn cố đưa lấy bàn tay to lớn của mình lên, lau nước mắt cho tôi khó nhọc cất lời. Linh, em đừng khóc, đừng khóc. Em khóc anh thật sự đau lắm. Tôi gật đầu lia lịa, mười đầu ngón tay luống cuống siết chặt lấy tay anh, vừa khóc lớn vừa cầu xin. Em hứa sẽ không khóc, anh đừng nói nữa, để em đưa anh đi bệnh viện được không? Để em đưa anh đi. Anh không sao, em đừng có quýnh lên như thế. Anh đáp trả tôi, khóe môi nhợt nhạt cố kéo lên nụ cười. Tôi biết là anh đang an ủi mình nên mới như thế, nên mới cố tỏ ra bản thân chịu đựng được, cố không dám kêu lên lấy một lời dù rất đau. Thế nhưng anh đâu biết rằng, anh càng như vậy, tôi càng chua xót hơn, càng thống khổ hơn, thậm chí chỉ muốn buông anh xuống để đâm cho Quỳnh mấy nhát dao cho hả giận. Thế rồi chẳng để cho tôi kịp nói gì nữa, anh liền thều thào nói tiếp. Linh, em đừng khóc, đừng có khóc, nghe anh nói. Anh cố nói lớn tiếng để tôi nghe thấy, thế nhưng mỗi lần cất lời là lông mày lại nhăn lại đau đớn. Mấy năm qua, anh biết em khổ cực nhiều rồi, biết em vất vả lẫn tổn thương rất nhiều vì chuyện anh quên mất đi chuyện của chúng mình. Anh hối hận nhiều lắm, em tha thứ cho anh được không? Tha thứ cho anh có được không? Mấy từ cuối, Lưu Sơn cố gồng sức lên nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn được chính tai nghe thấy lời tôi nói sẽ tha thứ cho anh vậy. Thấy anh như thế, tôi muốn nói để anh biết rằng tôi thì sao có thể giận anh được lâu chứ, chỉ cần nghe những lời ngọt ngào của anh thôi là tôi đã mềm lòng lắm rồi. Chẳng qua vì anh có vợ vẫn còn hôn thú với Quỳnh nên tôi mới kiềm lòng xuống những cảm xúc của mình, không nhào vào lòng anh ôm anh làm tình với anh mà thôi. Tôi yêu anh nhiều như thế, yêu đến mức tương lai tôi cũng không cần, yêu đến bản thân quỵ lụy chẳng khác gì kẻ điên, thì thử hỏi tình yêu đó lớn như thế nào. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì cả, người bỗng dưng bị một lực đẩy mạnh ra xa, sau đó là tiếng khóc của Quỳnh vang lên. Cô ấy ôm lấy anh, nước mắt tèm lem. Duy, anh có đau không? Em dìu anh đi viện nhé. Nói xong, Quỳnh xốc người anh đứng dậy tính lôi đi. Sức kéo của chị ta mạnh tới mức tôi còn nghe thấy tiếng hít thở thật sâu vì đau, da mặt càng tái mét hơn nữa. Trước tình cảnh ấy, tôi chẳng thể nào chịu được nữa, liền lồm cồm bò người dậy, kéo mạnh cô ấy ra khỏi anh, ánh mắt cũng đầy tia lửa giận quát lớn. Cô thôi đi, cô có biết cô đang làm anh ấy đau không hả? Quỳnh bị tôi nói thì lại điên lên, cũng không vừa chừng mắt chửi lại tôi, chẳng thèm nể nang gì. Đây là chồng tao, không phải chồng của mày, tốt nhất nên biết thân biết phận đi, nếu không đừng trách tao ác. Chồng chị? Tôi cười lạnh, không thể chịu nổi được nữa, liền cho chị ta một cái tát thật mạnh, sau đó gằn giọng lạnh lẽo. Chị còn biết anh ấy là chồng chị thì chị đã không làm những điều như thế này, chị đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Cho dù ta có không ra sao, ta cũng là vợ của anh ấy. Mày với Duy có yêu nhau đến điên dại cũng chỉ là những kẻ lăng loàn. Mày chính là con điếm chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Quỳnh vừa dứt lời, lúc này phía sau cũng vang lên tiếng nói ầm ầm. Tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy một đội trinh sát dắt theo chó săn. Điểm đến của họ chính là căn nhà hoang nơi chúng tôi đang đứng. Thấy họ lúc này tôi mới vội nhớ đến Quân. Quay qua thì không thấy anh ấy đâu nữa, mà chỉ thấy hai tên cùng với tên cầm đầu ngất ở đó. Lòng lại dấy lên nỗi lo lắng vô hình, không biết anh ấy đi đâu, có bị làm sao không. Cũng may ngay sau đấy Quân đã trở về cùng với hai chiến sĩ trinh sát. Tuy chưa biết sự việc sau đó như thế nào, nhưng tôi thấy anh bị xước sát khắp người nhiều lắm. Có lẽ trong lúc vật lộn với mấy tên đó bị chúng chèn ép không ít. Bốn mắt chạm nhau, Quân nhìn tôi với ánh mắt đầy thương tổn lẫn buồn bã, cũng đầy thê lương. Dường như anh muốn để tôi biết được rằng nỗi đau anh phải chịu nó lớn đến mức như thế nào. Y tá đi theo công an thấy Lưu Sơn bị thương nặng thì vội vàng tiến lại sơ cứu. Sau đấy liền đặt anh nằm trên cáng nhanh chóng xuống núi, vì họ nói vết thương của anh có lẽ đã ảnh hưởng đến nội tạng, không được cấp cứu ngay thì sẽ mất máu mà chết. Mà từ nơi tôi trở về thành phố cũng mất rất nhiều thời gian, nên họ không dám chậm trễ thêm một giây phút nào. Tôi với Quân đi theo bác sĩ trở xuống, để lại hiện trường cho mấy chiến sĩ công an làm việc thu thập chứng cứ. Về phía Quỳnh, cùng với mấy tên giang hồ kia cũng không thể chạy thoát được, nên chỉ có thể đưa tay ra nhận lấy chiếc còng số 8 sáng bóng. Lúc nhìn thấy chị ta bị bắt như vậy, tôi cũng thấy hả hê lắm, vì cuối cùng chị ấy cũng nhận được quả báo, nhưng cũng không thể vui nổi vì từng lời Quỳnh nói tôi vẫn không thể nào quên. Nhà cô ấy có người quen biết với bộ công an, ngộ nhỡ tội danh được xí xóa, không phải ngồi tù, rồi chị ấy không những hận tôi nhiều hơn mà còn nghĩ ra nhiều cách độc ác khác hãm hại tôi thì sao? Lại thêm việc chị ấy vẫn là vợ của anh, tôi phải làm sao để bản thân không còn mặc cảm tội lỗi nữa đây? Tiếng rên nhỏ của Lưu Sơn vang lên rất nhẹ, nhưng cũng đủ kéo tôi khỏi những suy nghĩ khó xử ấy. Tôi mặc cho cả người đau ê ẩm chạy lại phía anh, nắm chặt lấy tay anh, dù lúc này anh đã rơi vào hôn mê, không còn nhận thức gì được hết, lẩm bẩm: "A Sơn, anh cố lên, bác sĩ đây rồi, họ sẽ cứu anh thôi, họ nhất định sẽ cứu anh mà." Quân cũng đi bên cạnh tôi, anh không lên tiếng, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn nhẹ đặt lên vai tôi, như muốn tiếp sức mạnh cho tôi, như muốn tôi hiểu được rằng tôi đừng buồn, mọi chuyện nhất định sẽ không sao hết, mọi chuyện anh ấy sẽ lo hết. Tim tôi bây giờ đau quá, tôi phải làm sao đây? Làm sao khi tôi không thể nào đáp trả được tình cảm của Quân đây? Tôi yêu Lưu Sơn, nhưng 5 năm khốn cùng khổ cực không có Quân, cuộc đời tôi làm sao có thể chờ đợi được đến ngày hôm nay? Tôi không yêu anh, có phải là quá tệ không? Có phải là quá độc ác không? Ông trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Một lúc sau đó, Lưu Sơn cũng được đẩy lên xe cứu thương trở về thành phố. Tôi với Quân cũng đi theo sát anh không rời. Bên ngoài thì dân làng kéo tới túm tụm, thi nhau chỉ trỏ, vì họ không ngờ tới được rằng có ngày cái nơi hoang vu này có thể xảy ra chuyện động trời như thế. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, giữa dòng người đông đúc ấy, tôi nhìn thấy bóng sáng già nua của lão Phụng đang cố len tiến về phía mình, dường như muốn nói với tôi điều gì đó. Lúc ấy, xe cứu thương cũng nổ máy chậm chậm lăn, tôi chỉ có thể nhoài người ra khỏi cửa xe hét lên với lão: "Con sẽ trở về, lão đừng lo." Tôi nói xong xe cũng chạy nhanh hơn, chẳng mấy đã bỏ xa gia đình A Nùng cùng với dân làng trong bản. Bên trong khoang xe, thiết bị y tế được trang bị đầy đủ. Lưu Sơn nhanh chóng được các bác sĩ làm các sơ cứu cầm máu, khử trùng vết thương, tiêm kháng sinh để không bị nhiễm trùng khiến anh tấy sốt. Nhìn tay chân họ luôn tay luôn chân không ngừng, nhìn thấy khuôn mặt anh thi thoảng lại nhăn lại, tôi lo lắm, nhưng vẫn cố ngồi im để theo dõi không la lên, vì tôi biết anh nhất định không bỏ tôi đâu. Anh nói anh sẽ thực hiện lời hứa với tôi mà, lời hứa sẽ cho tôi một đám cưới hạnh phúc viên mãn, anh nhất định sẽ không quên đâu. Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới được bệnh viện huyện nơi tôi ở. Lưu Sơn cũng nhanh chóng được họ đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc cánh cửa ấy được đóng lại, tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc, không ngừng tự an ủi mình rằng mọi chuyện rất nhanh rồi sẽ qua thôi. Chỉ còn lại tôi với Quân đứng bên ngoài, tôi lúc này mới cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, quay sang anh khàn đặng giọng nói: "Quân, anh cũng đi sang phòng thủ thuật bên kia kêu bác sĩ khử trùng vết thương cho anh đi, có em ở lại đây được rồi." Quân im lặng, môi anh mím chặt, không nhìn tôi mà tiến lại phía băng ghế ngồi xuống, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Không sao, mấy vết thương này chẳng nhảm nhò gì hết, tôi là đàn ông, tôi chịu được. Ngược lại, em mới là người cần đi đấy." "Em không sao, em đợi Lưu Sơn tỉnh lại." Tôi biết mình nói như vậy là tàn nhẫn đối với anh lắm, nhưng thật sự tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi biết cả đời này là tôi nợ anh, cho nên tôi chỉ muốn anh quên đi tình cảm dành cho mình và có được hạnh phúc bên người con gái khác mình mà thôi. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng sau này Quân lại chấp nhận hy sinh vì tôi như thế, khiến cả một đời của tôi không lúc nào là không thấy tội lỗi. Sau khi nghe tôi nói xong, Quân bật dậy, anh không nói không rằng kéo tôi về phía phòng thủ thuật, đẩy mạnh cửa vào hất tôi vào trong, sau đó nói với y tá ngồi đấy: "Sơ cứu cho cô ấy, mọi viện phí cứ tính hết cho tôi sẽ trả hết." Nói rồi anh quay sang tôi, giọng ép buộc tôi phải nghe theo mình: "Còn em nữa, đừng có bướng bỉnh, cứ ngồi im đây để họ làm việc. Chuyện của Lưu Sơn có tôi ở ngoài rồi, không cần lo lắng gì cả. Em cứ lếch nhếch như thế này, tí lúc anh ta tỉnh dậy nhìn lại trách tôi sao không quản em, lúc ấy em nghĩ tôi sẽ được yên ổn à?" Những lời Quân nói khiến tôi á khẩu, không thể nào cất lời phản bác lại được nữa, nên chỉ có thể chấp nhận gật đầu đồng ý với ý kiến của anh. Quân thấy tôi như thế cũng không nói gì thêm, quay người bước chân ra ngoài. Thế nhưng ngay sau đó tôi lại bị gọi giật lại với giọng gấp gáp: "Anh Quân, anh đừng giận Lưu Sơn nữa. Chuyện trước kia không phải là do anh ấy cố ý hãm hại anh đâu. Anh ấy nói mọi người trong nhà đều biết lỗi của mình rồi, họ chỉ muốn được một ngày mong anh tha thứ cho họ." "Đấy là chuyện của tôi, em đừng xen vào làm gì. Tôi tự biết bản thân có quyết định nào là đúng nhất." Quân không để tôi nói tiếp, đã nhanh chóng từ chối, sau đó dứt khoát đóng cửa đi ra ngoài. Bóng lưng run rẩy ấy càng khiến lòng tôi thêm thắt lại. Tôi sơ cứu xong cũng là mất gần một tiếng. Lúc trở ra ngoài về phòng cấp cứu của Lưu Sơn, không thấy Quân đâu nữa. Ngó nghiêng một lúc cũng có y tá nói với tôi Lưu Sơn thiếu máu, cần truyền máu gấp nên Quân đi rồi. Thế là tôi chỉ biết ngồi đó chờ đợi, Thời gian cứ dài đằng đẵng y như mấy năm vậy. Chẳng biết qua bao lâu Quân cũng trở ra ngoài. Người anh nhợt nhạt đi trông thấy, có lẽ vì số lượng máu quá nhiều. Chỉ là ánh mắt anh nhìn tôi tự dưng có chút lạ lẫm. Bên trong đó đều là những tia đầy đau đớn, thậm chí còn gần như muốn rơi lệ. Lúc này tôi nào đâu nghĩ được nhiều như thế, vội dìu anh vào phòng bên cạnh, sau đó lên tiếng: "Anh nằm đây nghỉ ngơi đi, đợi em ra ngoài mua cho anh chút cháo với bộ quần áo để thay nhé. Quên nữa, điện thoại anh đâu, có cần báo về cho Mi không, để em gọi cho cô ấy." "Không cần." Quân xua tay, anh mệt mỏi ngả người xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền. "Vết thương này không quá nặng, em đừng để mẹ anh biết, bà ấy sẽ buồn lắm." Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài, xuống dưới quầy mua cháo cho Quân. Tuy vậy cũng không dám suy nghĩ nhiều về gia đình anh, không dám làm trái ý của anh là gọi điện cho cô Mi. Chuyện trước kia đã là quá khứ, là lỗi lầm của người lớn. Những người trẻ tuổi như chúng tôi tốt nhất không nên xen vào, không nên vì những điều ấy mà khiến cho mối quan hệ sau này trở nên tệ đi, xấu đi. Cũng như hiện tại, tôi muốn Lưu Sơn và Quân không còn thù ghét nhau nữa, mà chịu ngồi lại nói chuyện với nhau, không gây gổ, không cọc cằn. Mấy tiếng sau, Lưu Sơn cũng phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói vết thương của anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ còn đợi anh tỉnh lại là mọi thứ coi như yên tâm. Tuy anh vẫn phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng chỉ ít cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong quá trình chăm sóc Lưu Sơn, Quân cũng giúp tôi không ít. Anh không nhắc gì đến anh ấy, nhưng nhìn từng hành động lẫn cử chỉ của anh, tôi biết trong lòng anh cũng đã dần tha thứ cho người anh trai này rồi. Bởi vì nếu vẫn hận, Quân sẽ không hiến máu, không đứng ra lo hết mọi thủ tục cho Lưu Sơn như thế này đâu. Tuy vậy, tôi thấy Quân dạo này rất lạ, còn là ở điểm nào tôi cũng không biết được nữa, chỉ thấy anh đi nhiều hơn, không về công ty cũng không ra ngoài, mà thường là vào phòng của một bác sĩ nào đó. Đến ngày thứ hai, Lưu Sơn tỉnh lại, khỏi phải nói lúc ấy tôi đã vui sướng như thế nào, hạnh phúc đến mức không kiềm chế được mà phát khóc nức nở trong vòng tay của anh. Anh thì cũng không khác tôi là mấy, cũng cố đưa tay ôm lấy tôi rồi an ủi: "Em đừng khóc, anh chẳng phải không sao rồi đấy thôi. Anh đã hứa sẽ không để em một mình nữa, anh đã làm được mà, đáng ra em phải nên vui mới đúng chứ." "Em vui mà, em vui mà." Tôi nói trong tiếng nấc, quẹt hết nước mắt trên mặt xuống, sau đó vội nhấn chuông gọi bác sĩ tới khám. Chỉ 2 phút sau đấy, vị trưởng khoa cũng sang tới nơi, họ khám tranh một lượt rồi nói với chúng tôi: "Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, nằm nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, nếu muốn chuyển về trên thành phố thì người nhà đi làm thủ tục nhé, chúng tôi sẽ làm hồ sơ chuyển tuyến cho." Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cũng gật đầu cảm ơn rồi lấy sữa cho anh uống, đợi anh ngủ tiếp mới đi làm thủ tục xuất viện. Cũng không quên mượn điện thoại gọi điện báo với Quân tình hình của Lưu Sơn. Sáng ngày hôm sau, tôi với Quân với Lưu Sơn cũng trở về bệnh viện thành phố. Về tới nơi thì lại nhận được giấy gọi của công an, muốn chúng tôi hợp tác để có đầy đủ chứng cứ khởi tố vụ án. Nên mặc dù không muốn, nhưng tôi cũng phải tới đó một lần. Còn Lưu Sơn vì nằm viện nên họ trực tiếp tìm tới. Lúc ngồi trong phòng hỏi cung, nữ chiến sĩ công an trẻ lấy lời khai cho tôi xong xuôi. Tôi nhớ tới Quỳnh vẫn bị giam nên mới nhẹ giọng hỏi: Chị có thể cho em gặp cô ấy một chút được không? Em có chuyện muốn nói với cô ấy." Nữ chiến sĩ ấy lưỡng lự một hồi vẫn không đáp trả tôi, nhưng có lẽ tôi năn nỉ nhiều quá nên chị ấy cuối cùng cũng gật đầu, dẫn tôi về phía phòng giam của Quỳnh. Căn phòng chẳng khác tôi ở lúc trước kia là mấy, ẩm mốc và bẩn thỉu. Họ đưa tôi vào một căn phòng, ngăn ở giữa là một tấm kính cách âm dày mấy phân, kết nối với nhau bằng chiếc điện thoại bàn đã cũ kỹ. Bên kia Quỳnh được đưa ra, chị ấy nhìn thấy tôi đã sừng cổ lên dãy dụa không muốn gặp. Nhưng rồi sau đó, không biết nghĩ gì lại quay lại, vội cầm lấy điện thoại lên, chưa để tôi nói gì đã hỏi dồn dập: "Duy thế nào, anh ấy tỉnh chưa? Anh ấy không sao đúng không?" Tôi gật đầu, dù không muốn nói, nhưng Quỳnh xét cho cùng vẫn là vợ hợp pháp của Duy. Cô ấy có quyền biết nên không thể giấu giếm, đành lên tiếng đáp: "Anh ấy đã tỉnh, bác sĩ nói là chỉ cần nửa tháng nữa sức khỏe sẽ hồi phục hoàn toàn. Chị cũng đừng lo lắng quá, cố gắng ở trong này cải tạo tốt, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi." Tôi vừa nói xong, Quỳnh ở bên kia như hóa điên, chị ta mặt hầm hầm lửa giận quát lớn: "Tao nhất định không bao giờ ngồi tù, mày đừng có mơ. Bà tao nhất định sẽ chạy án cho tao, nhất định tao sẽ giết mày con đĩ chó. Nếu biết trước mày ảnh hưởng tới tao với Duy như thế này, trước kia tao đã cho người giết chết mày rồi, chứ đáng phải là giết đứa con của mày nữa." Tai tôi ủ đi theo từng lời của Quỳnh, Thậm chí tôi còn không tin những lời đó là sự thật mà hỏi lại, giọng run rẩy không ngừng. Chị vừa nói cái gì? Chị nói cái gì? Quỳnh cười phá lên như quỷ nhập, đôi mắt chị ta trắng dã, miệng rít lên trong điện thoại. Mày không nghe rõ thật hay giả vờ hả? Vậy để tao nói rõ cho mày biết, con của mày với Duy là do tao thuê con y tá để giết chết. Người đứng đằng sau tất cả không ai khác chính là tao. Duy là của tao, mày nghĩ tao sẽ để cho anh ấy có con rơi bên ngoài hay sao hả? Mày nghĩ tao thánh thiện đến thế à? Con của Duy chỉ có thể do tao sinh ra, chỉ có thể là tao, mà hiểu không hả? 5 năm, 3 năm trong bệnh viện chữa bệnh, anh ta lúc nào cũng gọi tên mày. Mày có biết tao hận mày như thế nào không? Đáng lẽ tao sẽ cảm ơn mày cứu anh ấy, nhưng mày lại dám lợi dụng anh ấy rồi yêu anh ấy, rồi có con với anh ấy. Chính mày khiến tao từ con người hiền dịu trở nên mưu mô như thế này. Chính mày khiến tao trở nên độc đoán như thế này đấy. Quỳnh nói không ngừng nghỉ, chị ta vẫn tiếp tục nói hết mọi thứ. Mày có biết tao phải mất bao nhiêu tiền mới mua chuộc được tên bác sĩ ấy tiêm thuốc để anh ấy mất đi trí nhớ không? Mày có biết tao phải mất bao nhiêu tiền mới mua chuộc được tên bác sĩ ấy tiêm thuốc để anh ấy mất trí nhớ đi hay không? Mày có biết 2 năm lấy nhau, anh ấy trước mặt mọi người thì quan tâm tao, nhưng chưa một lần động vào tao hay không? Mày có biết chính cái đồng hồ mày đem đi khắc tên đó đã khiến cho Duy càng lúc bỏ bê tao với Su đi tìm sự thật không hả? Mày có biết lúc tao bị bệnh, nếu không phải mẹ anh ấy với bà nội lấy cái chết sợ uy hiếp, mày nghĩ anh ấy sẽ ở bên tao chăm sóc tao hay sao? Mày thấy tao đáng thương không? Thấy không hả? Rõ ràng chúng ta đang yêu nhau, rõ ràng chúng ta sẽ là vợ chồng, nhưng chính mày là người đạp đổ đi tất cả. Con mày chết là đáng, cả mày nữa, mày cũng đáng chết như nó, còn khốn nạn. Nói đến đây, Quỳnh như hóa điên thật sự. Chị ta cầm chiếc điện thoại đập liên tục vào mắt kính như muốn bổ vỡ nó ra ném vào mặt tôi. Đến khi chị bị mấy chiến sĩ công an khống chế lôi đi, tôi vẫn có thể thấy được Quỳnh vẫn ra sức chửi tôi, ra sức gào thét. Còn tôi, từng lời nói của chị ấy khiến cho tim tôi bất giác trở nên đau thắt. Ban đầu chỉ là hơi nhói, nhưng khi tôi đứng dậy muốn di chuyển ra ngoài, cơn đau càng thêm đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, nó khiến hô hấp của tôi khó khăn đến cùng cực, thở không nổi. Rồi sau đó cả người đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên tai vẫn vang lên tiếng xéo đều của quản giáo. Tôi rơi vào hôn mê không biết điều gì cả, thế nhưng tôi lại mơ thấy một giấc mơ tôi được gặp con trai mình. Thằng bé lớn rồi, lại giống Lưu Sơn như đúc, nó gọi tôi một tiếng mẹ, rồi nói với tôi rằng, mẹ tỉnh đi, mẹ đừng ngủ nữa, bà lo lắng cho mẹ lắm. Tiếng nói mỗi lúc một nhỏ dần, khi thằng bé bị ánh sáng ấy phủ lấy, tôi muốn vùng dậy nói với nó con đừng đi, muốn giữ nó lại nhưng không được. Tôi cũng không biết tôi đã hôn mê bao lâu, Lưu Sơn đã khỏi bệnh chưa. Tôi chỉ biết được một điều, trái tim tôi lúc này so với lúc tôi hiến tủy cứu Quỳnh đau lắm, đau đến mức tôi thật sự chỉ muốn buông xuôi cuộc sống này. Nhưng rồi sau đó tôi cũng tỉnh dậy, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh lo lắng của Lưu Sơn và Quân. Bên cạnh họ chính là Huy, vị bác sĩ đã chữa trị cho Quỳnh đợt trước. Người tôi bị cắm đầy những dây dợ cùng với dây chuyền dịch, chỉ cần hơi cử động nhẹ cũng đã thấy đau rồi. Tôi há miệng muốn được nói chuyện, nhưng tôi nhận ra tôi không còn sức lực nào để nói, không còn cử động được người hay nhúc nhích gì cả. Tôi hoảng loạn. Lưu Sơn thấy tôi thế thì vội vàng an ủi tôi. Linh, em đừng lo, anh nhất định sẽ tìm được quả tim thích hợp để phẫu thuật cho em cố lên. Phẫu thuật ư? Hóa ra bệnh của tôi đã nặng đến mức như vậy rồi à? Nếu không có tim thì sẽ không thể cứu được, đúng không? Tôi lại nhớ đến trước kia Quỳnh còn có hy vọng là tôi, nhưng bây giờ tôi lấy đâu ra hy vọng đây? Tôi lấy đâu ra nghị lực đây? Có ai tốt đến mức đang khỏe mạnh mà đi hiến quả tim sống cho tôi cơ chứ? Làm gì có ai, chẳng có ai đâu. Tôi tuyệt vọng, nước mắt chỉ biết chảy ròng ròng trên gò má xanh xao, chỉ biết đau lòng nhìn anh với Quân với ánh mắt xót xa muôn phần. Bất chợt Huy tiến lại phía tôi, anh ta lên tiếng hỏi. Cô Linh, cô có cử động được không? Cô thử cử động cho tôi xem nào. Tôi cố gắng làm theo lời như Huy nói, nhưng bất lực, mãi không thể nhích nổi, chỉ biết thất bại nhìn chằm chằm. Sau đó tôi thấy Huy thở dài, anh ta quay sang nói với Quân và Lưu Sơn. Tôi nghĩ gia đình nên suy nghĩ lại những lời tôi vừa nói, bởi vì tình trạng đã trở nên rất nguy kịch rồi. Huy nói xong rồi đi ra. Lúc này trong căn phòng của tôi chỉ còn lại Quân và Lưu Sơn. Bọn họ không ai nói gì với tôi, nhưng tôi biết họ đang có điều giấu giếm tôi, cái điều khiến họ đầy khó xử lẫn sợ hãi. Lúc sau tôi thấy Quân vội bước về phía cửa, bỗng dưng Lưu Sơn kéo tay anh lại gắt lên. Không được, cậu không được làm như thế. Quân hàm hàm tức giận, hất tay Lưu Sơn quát lớn hơn. Anh tránh ra, đây là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì tới anh hết. Nhưng cậu không được phép làm như thế, cậu muốn Linh buồn hay sao hả? Lưu Sơn nói xong, Quân liền im lặng. Anh ấy không nói thêm gì nữa mà càng dứt khoát bước đi. Nhìn Quân như vậy, Lưu Sơn chỉ kịp quay lại bảo tôi ngủ tiếp đi, rồi chạy theo anh ấy. Thật sự tôi không hề biết họ đang âm thầm làm chuyện gì. Mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn yếu nên rất nhanh sau đó tôi cũng nhắm mắt ngủ được. Tuy nhiên giấc ngủ không hề sâu được chút nào, vì lúc cánh cửa được mở ra, sau đó đã đánh thức tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi lại không mở mắt mà cứ nhắm nghiền như thế, bởi tôi muốn biết được rốt cuộc Quân muốn nói gì với mình. Sở dĩ tôi biết người đấy là Quân là bởi vì mùi hương trên người anh là mùi hổ phách rất kỳ lạ, khác hẳn với hương hoa trà riêng biệt của Lưu Sơn. Vài giây sau, tôi cảm nhận được bàn tay của anh lướt trên trán mình, rồi lại cảm nhận được đôi môi mắt lạnh của anh chạm nhẹ lên trán, lên môi. Lúc ấy tôi đã muốn mở mắt để Quân biết tôi đã thức, nhưng rồi tôi cũng dằn xuống được vì những giọt lệ nóng ấm của Quân rơi tí tách trên mặt mình. Anh ấy đang khóc, nhưng vì sao lại khóc cơ chứ? Quân cầm tay tôi, đan những ngón tay vào bàn tay của tôi. Anh nói trong tiếng nghẹn, Linh, có lẽ đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em, được nắm lấy tay em như thế này. Anh sắp phải xa em rồi. À, nói như thế cũng không đúng, vì tuy anh không được bước cùng em nữa, không được nhìn thấy em nữa, không được tiếp tục yêu em nữa, nhưng trái tim anh sẽ đi theo em, sẽ đập trong lồng ngực của em. Như vậy anh cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Trái tim anh đập trong lồng ngực của em. Nói như vậy, Quân là người hiến tim cho tôi để tôi được sống. Không được, không thể như thế được. Đến đây tôi chẳng giả vờ được nữa mà mở bừng mắt, nhìn anh bằng đôi mắt giàn giụa lệ mặn đắng. Thế nhưng Quân dường như vẫn chưa phát hiện ra được sự tỉnh lại của tôi. Anh vẫn vân vê từng ngón tay của tôi, nói tiếp trong tiếng nghẹn. Em sau khi tỉnh lại nhất định phải hạnh phúc với Duy nhé. Nhất định phải cùng với anh ấy có những kỷ niệm ngọt ngào. Hai người đã đánh mất gần 6 năm hạnh phúc, đừng nên để đánh mất lần nữa. Đừng khiến anh thất vọng vì sự hy sinh thầm lặng này của mình. Tôi ra sức cử động, muốn dãy dụa để có thể khiến Quân biết được tôi đã tỉnh, nhưng tôi không thể nào. Tôi muốn nói với anh, tôi không đáng để anh phải hy sinh như thế. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng lúc quan trọng như thế này, tại sao ông trời lại để tôi nằm im một chỗ? Tại sao lại khiến tôi trở thành người thực vật? Tại sao ông ấy luôn tàn nhẫn với tôi như thế? Quân còn nói nhiều lắm, nói xong anh ấy mới ngẩng đầu lên, tính hôn tôi lần nữa, thì chạm phải ánh mắt của tôi, hơi khựng lại một chút rồi lại cười buồn nói. Em tỉnh rồi à? Tôi khóc, ngoài khóc thì chẳng biết làm gì khác. Còn Quân, anh lau nước mắt cho tôi, nói nhỏ nhẹ. Chắc em nghe thấy được hết những lời anh nói rồi đúng không? Em buồn gì chứ? Đó là điều anh muốn mà. Thật ra anh không hề sợ hãi, anh rất vui. Vui vì chỉ ít lúc anh cùng em đi vào căn phòng phẫu thuật đó, cũng được em nhìn thấy mình lần cuối. Có lẽ em không biết, năm em học cấp 3, anh đã thầm mến em rồi. Anh tự bảo bản thân, sao lại có đứa con gái quê mùa như em chứ? Quần áo 3 năm vẫn không thay đổi, tóc lúc nào cũng tết như cái đuôi sam, dép cũng là đôi dép tổ ong rẻ tiền. Nhiều lúc anh muốn mua cho em cái nọ cái kia, muốn được nói chuyện với em, nhưng anh sợ, sợ em khinh thường cái thằng giang hồ là anh. Đến khi cố bắt chuyện được với em, anh muốn dịu dàng, nhưng cuối cùng lại cư xử thô lỗ, để em không nhận ra tình cảm của mình. Anh cứ nghĩ mình sẽ được em để ý, nhưng rồi anh vẫn không bằng Duy. Từ sự nghiệp đến tình duyên, anh chỉ biết tự trách mình. Giá như lúc ấy, lúc gặp em lần đầu tiên năm em học lớp 10, anh cố mạnh dạn nói chuyện với em, có phải em sẽ yêu anh không? Anh buồn cười quá đúng không? Anh cười, nước mắt anh chảy xuống mặt tôi, hòa cùng nước mắt của tôi nghẹn ngào nói tiếp. Linh, kiếp sau em có thể yêu anh chứ? Kiếp sau yêu anh có được không? Tôi chớp chớp mắt đồng ý. Anh hiểu ý của tôi lại cười, vuốt nhẹ tóc tôi nói nữa. Anh còn một chuyện nữa, biết là quá đáng, nhưng anh chỉ muốn nói ra ý nghĩa của mình thôi. Anh biết, có lẽ em sẽ không đồng ý. Biết em nghĩ việc anh làm là giao dịch trao đổi, nhưng không sao, trước khi buông bỏ thế giới này, anh muốn được nói hết tất cả những mong muốn từ sâu thẳm trong lòng. Quân hít mấy hơi thật sâu, thơm nhẹ lên giọt nước mắt tôi, thủ thỉ. Có thể sinh cho anh một đứa con, có được không Linh? Có thể mang trong người một đứa con của anh, nuôi nó lớn, có thể không để nó biết anh là ba nó cũng được. Chỉ cần nó gọi em là mẹ, chỉ cần nó mang trong người gen của anh, như vậy anh đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi đau lòng quá, đau lòng quá, tim lại bắt đầu nhói đau rồi, hô hấp cũng dần trở nên gấp hơn. Thấy tôi kích động như vậy, Quân bấm chuông liên tục gọi cho bác sĩ. Trước khi họ tới, anh vẫn không quên nói với tôi: Linh, mẫu anh gửi ở bệnh viện Nam Học thành phố, người nhận là em. Dù em có đồng ý hay không, anh cũng không trách em đâu. Tai tôi chỉ còn nghe thấy loáng thoáng thấy anh nói được mấy từ đó. Vì lúc bác sĩ tới, tôi đã rơi vào hôn mê rồi, tôi không còn nhìn thấy được gì nữa. Tôi chỉ cảm nhận được chiếc giường tôi nằm chạy băng băng trên hành lang rộng lớn. Tôi chỉ biết rằng bên tai vang lên tiếng nói chuyện gấp gáp của bác sĩ, của những vật dụng bằng sắt va chạm vào nhau kêu leng keng. Cuối cùng tôi không còn ý thức được nữa. Tôi cũng không mơ một giấc mơ nào hết. Tôi không hề mơ một giấc mơ nào. Tôi tỉnh dậy vào một ngày mưa phùn se lạnh. Người tôi nhìn thấy đầu tiên chính là Lưu Sơn, trong bộ dạng già đi mấy tuổi, râu ria cũng không thèm cạo, đang ủ rũ ngồi bên cạnh. Anh nắm tay tôi, anh thấy tôi dậy thì cuống quýt gọi bác sĩ, còn tôi thì chỉ như một người vô hồn bởi những vết thương chồng chất trong lòng. Tôi nhắm mắt để lệ tràn khỏi khóe mi. Tôi đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim bên trong, mạnh mẽ, quen thuộc. Đó là trái tim của Quân, của người đàn ông mà tôi dù có thế nào cũng không thể yêu được. Bác sĩ tới họ khám cho tôi, nói rằng trái tim tương thích, không hề gây ra phản ứng phụ nào. Thậm chí họ không ngờ rằng nó lại đạt được kết quả kỳ diệu đến như thế. Riêng tôi thì tôi biết, đó không phải là kỳ diệu, đó là tình yêu của Quân, tình yêu của Quân dành cho tôi. Tôi nằm viện thêm 3 tháng nữa, cuối cùng cũng được ra viện. Quá trình hồi phục nhanh hơn bác sĩ tưởng tượng và đã có thể đi lại được. Tôi với Lưu Sơn không ai nói với nhau về chuyện yêu đương của chúng tôi. Vì nửa năm trôi qua, có rất nhiều biến cố xảy ra khiến tôi không thể nào có thể ngờ tới được. Giống như sau cuộc phẫu thuật của tôi, cô Mi vì quá đau lòng nên trong một lần đi xe đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Quỳnh trong tù cũng phát điên rồi tự tử. Những tin cưỡng bức tôi cũng đã bị tử hình. Tôi với Lưu Sơn không còn rào cản, nhưng thời gian này lại là thời gian khiến chúng tôi không muốn nghĩ về điều đó. Ra viện, Lưu Sơn là người bên tôi, anh chăm sóc tôi rất tốt, tốt đến mức tôi còn chẳng biết dùng từ nào để nói được. Cho dù tôi nói không cần, tôi né tránh, nhưng anh nói anh sẽ đợi tôi về với mình lần nữa. Chúng tôi cứ thay phiên nhau cố chấp như thế đấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, xuân đi, hạ đến, sức khỏe tôi đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này tôi mới dám bước chân vào bệnh viện Nam Học thành phố, nơi mà trước kia Quân đã gửi mẫu tinh trùng của mình lại. Tất nhiên đi cùng tôi là Lưu Sơn. Và về việc tôi đồng ý mang thai con của Quân, anh mỉm cười nói rằng anh tôn trọng quyết định đó. Chúng tôi đều mang ơn anh ấy. Cả cuộc đời này tôi sao có thể tàn nhẫn mà không thực hiện mong ước ấy của anh cơ chứ. Tôi chọn làm IVF, cấy 2 phôi thai, một cái của Quân, một cái nữa của Lưu Sơn. Lý do tôi làm như vậy là vì sau này tôi muốn hai anh em chúng sinh ra sẽ có tình cảm gắn kết thân thiết với nhau, không tị nạnh hay ghét bỏ khi không cùng một bố. Và tôi cũng sẽ không giấu thằng bé, sẽ chờ nó lớn và nói cho bố biết bố nó là người cứu tôi, là người cho tôi trái tim đang đập trong lồng ngực này. Một năm sau ngày Quân ra đi, tôi tuy sức khỏe yếu vì mang bầu nhưng vẫn cố năn nỉ Lưu Sơn dẫn mình ra mộ của anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi ra mộ của anh, cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian tôi dám can đảm đứng trước anh như thế. Mộ của anh được đặt trên một khoảng đồi đầy trong chóng, đủ màu sắc. Tấm ảnh trên bia mộ cũng đẹp trai ngời ngời, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương như ngày trước dành cho tôi. Anh đã ở đây được một năm rồi. Tôi thắp hương cho anh, đặt xuống mộ anh một bó hoa cúc trắng nở rộ, lặng lẽ cầm khăn lau tấm bia cho sạch sẽ. Tôi không còn khóc nữa, không ướt nhòe lệ như trước kia mà mỉm cười thật nhẹ, giọng nói thoang thoảng trong gió. Quân, em đến thăm anh này. Anh ở đó như thế nào? Vẫn luôn dõi theo em và A Sơn đúng không? Gió trên đồi thổi nhẹ nhẹ, len qua kẽ tóc, khiến những sợi tóc tôi bay bay, chẳng khác gì bàn tay của Quân đang luồn vào vậy. Tôi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấy, một lúc sau không còn nữa, mới đưa tay vuốt lên bụng nói tiếp. Nó là một bé trai rất khỏe mạnh, anh thấy không? Nói tới đây, tôi không thể nói tiếp được nữa, đành dừng lại. Lưu Sơn bên cạnh, liền đưa tay vòng lấy vai tôi ôm chặt, anh cũng nói với Quân giọng nghẹn ngào. Em trai, chúng tôi cả đời sẽ không quên ân tình này của em. Anh sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, để nó biết được rằng ba của nó là một người rất tuyệt vời. Ngày hôm đó, Tôi cùng với Lưu Sơn ở lại trên đồi rất lâu mới trở về. Anh cũng không quên dẫn tôi ra mộ của cô Mi, người mẹ nuôi của Quân, thăm cô ấy một lúc. Chuyện của chúng tôi, anh vẫn không đề cập đến một lời. Có lẽ vì anh biết tôi thật sự rất khó xử. Nhưng một năm trôi qua, tôi biết bản thân chẳng thể để anh chờ lâu được nữa. Vì tôi cũng yêu anh, nên khi ngồi vào trong xe tôi mới quay sang anh nói: "A Sơn, đợi đứa bé sinh ra, chúng ta sẽ làm đám cưới, anh nhé." Tôi nhìn ra bên ngoài trời trong xanh, hít thở không khí trong lành đó, nhẹ giọng: "Có lẽ Quân đợi ngày này của chúng ta cũng đã lâu lắm rồi." Lưu Sơn nghe tôi nói vậy thì khựng bàn tay đang đưa ra muốn kéo cửa, kích động ôm chầm lấy tôi vui sướng: "Linh, cảm ơn em, cảm ơn em cuối cùng đã quay lại nhìn anh." Tôi rơi lệ, cũng đưa tay vòng ôm lấy anh. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá nhiều thời gian rồi. Hiện tại tôi không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa. Không muốn nữa. Giây phút ấy, tôi đã nói thầm trong lòng rằng: "Quân à, cảm ơn anh. Em nhất định sẽ làm như lời anh nói. Sẽ hạnh phúc cùng A Sơn."